Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99, văn tử nhìn môn quan tượng sau xoay người đối mọi người nói. Phát trực tiếp bắt đầu, chúng ta đi vào trước đi, Lôi Hoàng Trấn cùng Chu Thư Thư gật đầu. Đi theo văn tử phía sau xuyên qua ảnh bích đi vào trong viện mặt. Vân Ca Linh ngược lại không vội. Nàng nhìn một chút tả hữu hai mặt tường điêu khắc bích họa phi thường đặc biệt, bên trái là giá mã giơ chờ vũ khí, đằng vân giá vũ cổ đại binh lính, cái này binh lính mặc thống nhất khôi giáp, hướng phía trước mãnh liệt mà đi, bên phải thì là mặc cổ đại thị nữ xiêm y, đầm búi tóc nữ nhân, một thân màu trắng, xếp thành một liệt lại một liệt, câu lưng, chung quanh đều là xương, xương mênh mông cảm giác. Thấy không rõ các nàng biểu cảm, mà bên này giấy dán tường nội nhân hòa bên trái binh lính hướng phương hướng là nhất trí. Vương Tạc vươn ra ngón tay nhẹ nhàng mà phẩy qua mặt ngoài binh lính bích họa. Nhỏ giọng nói, có chút giống âm binh hành lang, âm binh hành lang. Vân Ca Linh cho hắn đưa một cái, ngươi xác định sao ánh mắt. Vương Tạc khẽ gật đầu, Vân Ca Linh lại lần nữa đánh giá hai mặt tường bích họa. Đột nhiên cảm thấy này hai mặt trên tường họa có chút vặn vẹo. Người ở bên trong giống như chân thật vài phần. Một cái tứ hợp viện phụ thủ dùng hồ ly. Bích họa điêu khắc âm binh. Này chủ nhân ra cuối cùng suy nghĩ cái gì? Vương Tạc nói, ảnh bích họa cũng rất có ý tứ. Vân Ca Linh nghe xong đi đến phía trước đổ ở ngay chính giữa ảnh. Bích trước, ảnh bích thượng đồng dạng là điêu bích họa. Bích họa có chút trừu tượng. Xoay xoay méo mó, Vân Ca Linh nhìn một hồi mới nhìn rõ bên trong họa hình như là một đám hoặc đại hoặc tiểu nhân hồ ly. Bọn họ hoặc cung thân, hoặc nằm, hoặc cho nhau kề, hình thái khác nhau, hình dạng lớn nhỏ không đồng nhất, che kín chỉnh mặt ảnh bích, hơn nữa trong đó hữu hảo mấy con hồ ly ánh mắt là ẩn ẩn màu lục. Nhìn kỹ, vẫn là tương khảm lục hạt châu nội còn giống như ảnh ngược cái gì vậy? Bất quá lục châu quá nhỏ, chỉ có thể nhìn đến mơ mơ hồ hồ bóng đen. Vân Ca Linh cũng không sợ dính bẩn đồ vật, thân thủ liền hướng kia gần nhất một con hồ ly ánh mắt nội lục hạt châu đụng một chút. Khu làm không dưới đến, dính thật sự gấp, các ngươi thế nào còn không tiến vào. Vào sân dạo qua một vòng phát hiện Vân Ca Linh, Vương Tạc cùng Phương Lập ba người đều không ở, văn tử đám người lại chuyển đi ra. Chu Thư Thư gặp Vân Ca Linh sờ ảnh bích, tò mò hỏi, này mặt tường có cái gì chỗ đặc biệt sao? Lôi Hoàng Trấn tùy ý lường một thanh ảnh bích, ngáp một cái nói, không nhìn ra có cái gì kỳ quái. Chúng ta mau vào đi đem đồ ăn tìm ra đi. Giữa trưa nhanh đến, Vân Ca Linh thu tay cười nói. Tựa như Lôi Hoàng Trấn nói, không có gì đặc biệt, đi thôi. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hướng tới ảnh bích mặt sau đi đến. Chu Thư Thư chuế ở đội ngũ cuối cùng, nàng rời đi thời điểm, ánh mắt nghiêm cần quét một lần ảnh bích thượng họa, đem trong tranh gì đó toàn cho thu vào đầu óc sau mới liền vội đuổi theo đội ngũ. Xuyên qua ảnh bích có thể nhìn đến một cái rất rộng lớn đại viện tử. Đại viện tử chung quanh bày biện một đống chậu hoa thượng thực vật đã điêu linh, lá cây vẩy một, ở sân dựa vào trái một ít địa phương có một chương đống đá tứ phương bàn. Tứ phương dưới bàn là tứ chương khéo léo hình trụ hình ghế đá. Hướng phải một điểm có thể nhìn đến một loạt xếp hoặc dựng thẳng hoặc té trên mặt đất trúc giá. Cái này trúc giá xem ra có chút giống trong phim truyền hình từng đã nhìn đến. Dùng để phơi nắng vải vóc công cụ, bởi vì không chí nguyên nhân, sân có vẻ có chút không rơi. Rõ ràng rất nhiều đồ vật đều bị thu thập đi rồi. Sân một bên còn ngay cả một cái hành lang dài, thẳng tắp xuyên thấu hình tròn cổng vòm, bên trong còn có một tiểu viện tử, bên kia cần phải có cái gian phòng, bất quá khoảng cách có chút xa, cũng không thể nhìn xem rất thanh, bên kia thì là cao ngất tường vây, đại khái là ngay cả bên ngoài đường cái, Vân Ca Linh đám người đầu tiên hướng phía trước một căn nhà. Phòng ở rất lớn, xem ra tựa hồ là đại sảnh. Bên trong cái bàn đều dùng vải trắng cho che đứng lên. Sáu gã khách quý tiến lên đem vải trắng đều cho vén đứng lên. vải trắng hạ gia cụ đều rất phong cách cổ xưa. Chính tiền phương còn có một thủ tọa, ở thủ tọa dưới thì có tự phân bố 6 cái vị trí. Chúng nó dọc theo đi ra chia làm hai bên, có chút giống cổ đại nhà cũ trang hoàng. Vân Ca Linh hướng bên cạnh đi đến, trên giá còn bày một ít bình hoa, bình trên người rất sạch sẽ, thế nhưng không có cho bụi, cho dù dùng vải trắng cho che, cũng không phải hẳn là không có một tia cho bụi mới đúng. Chẳng lẽ là chủ nhân ra làm cho người ta tới thu thập qua? Vân Ca Linh lại nhìn phía vách tường, trên vách tường treo mấy bức họa, cái này họa đều là phổ thông sơn thủy họa, xem ra có chút niên đại cảm, có một bộ họa gọng kính còn đứt mấy cái khe. Ở Vân Ca Linh xem họa thời điểm, Vương Tạc thì là đi tới trong đại sảnh thủ tọa bên cạnh gác lại một bộ chén trà, cái cốc khéo léo lộn ngược ở khay trà chung, mà khay trà thượng còn tích một ít trà ngâm ni. Vương Tạc lấy tay lau một ít, đã đọng lại, không biết tích thả bao lâu thời gian, trừ bỏ Vân Ca Linh cùng Vương Tạc ở tìm tòi hữu dụng tin tức ngoài. Văn Tử cùng Chu Thư Thư đã ở trong đại sảnh chuyển động. 6 người chung Lôi Hoàng Trấn cùng Phương Lập tối tự tại. Một cái tựa vào cửa chỗ chơi tiết mục tổ cho di động. Một cái khác thì là Kiều Chân ngồi ở trong đó trên một cái ghế. Cầm di động giống chuyển bút giống nhau xoay xoay. Đại khái là cảm thấy không có ý tứ. Lôi Hoàng Trấn nhìn bọn họ liền há mồm nói. Không phải một cái đại sảnh mà. Có cái gì đẹp mắt. Chúng ta chạy nhanh đi hạ một chỗ chứ. Vân Ca Linh quay đầu nhìn hắn một cái. Thật sự là không rõ tiết mục tổ vì sao sẽ tìm Lôi Hoàng Trấn người như vậy đi lại. Tính tình vội vàng sao động không có nhẫn nại, tựa hồ đối với đoàn đội hợp tác cũng phi thường khinh thường. Văn Tử cười nói, bên này có môn, mặt sau giống như có cái tiểu viện tử. Chu Thư Thư nhỏ giọng nói. Chúng ta vào xem sao. Đi thôi, Vương Tạc nói xong đầu tiên bước chân đi rồi đi qua. Theo nội môn xuyên qua đi, đầu tiên nhìn đến chính là một cái hành lang dài. Hành lang dài ngay cả một cái tiểu viện tử. Tiểu trong viện tử có một tòa thấp bé núi giả. Núi giả phía dưới là một cái cá chi. Cá trong ao hiện tại chỉ có đục ngầu tản ra một cỗ tanh tưởi nước hồ. Bên trong không thấy được có việc gì vật động tĩnh. Lôi Hoàng Trấn che cái mũi lui về sau hai bước, ghét bỏ nói, này nước sợ là không biết tích bao lâu nước mưa đi. Bên cạnh ao đều dài hơn rêu xanh, trừ bỏ núi giả cùng cái ao ngoài. Sân hai bên còn bày biện một ít bồn hoa, bất quá hiện tại bồn hoa chỉ còn lại có trụi lủi cành cây hoặc là chỉ thịnh bùn đất. Ở hành lang một mặt có hai gian phòng gian đều che đậy. Xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn đến phòng trong tối như mực một mảnh. Vân Ca Linh tùy tay đẩy ra gần nhất một cánh cửa. Theo môn chi nha một tiếng hướng hai bên chậm rãi mở ra. Trên đất thậm chí bị mang lên một trận cho bụi. Vân Ca Linh đám người bưng kín cái mũi. Nâng tay tản mất thổi tới trước mắt bụi đất sau mới cẩn thận đạp vào cửa hạ mani này gian phòng. Tử hẳn là phòng ngủ chính. Tới gần môn phương hướng có một chương bàn tròn hạ từ chương ghế dựa tất cả đều ngã xuống trên đất. Có vẻ gian phòng có chút hỗn độn, ở bàn tròn trái tiền phương có một tiểu cái giá, trên giá bày biện một ít tiểu ngoạn ý, cái gì lọ thuốc hít, đồ sứ oa nhi chi loại gì đó. Ở tiểu cái giá cách vách có một cánh cửa sổ là đồ gỗ, mặt trên khe là màu trắng vải dệt. Bất quá lúc này cái này vải dệt đã rách tung tóe. Một mặt cửa sổ giá đều lệch đến đi qua một bên. Muốn rơi không xong, theo cửa sổ ra ngoài xem, là bọn họ vừa rồi trải qua tiểu viện tử, mà ở cửa sổ phía sau thì bày một chương hình chữ nhật bàn. Trên bàn bộ sách cùng trang giấy tan một, chứa bút lông giá bút cũng ngã xuống một bên, Vương Tạc khom lưng tùy tay nhặt lên trên đất mấy tờ giấy chương. Cái này trang giấy trừ bỏ bị bắn tung tóe đến nét mực ngoài. Cũng không có cái khác chữ viết. Vương Tạc xem xong sau thập phần tự nhiên đưa cho Vân Ca Linh. Vân Ca Linh không khách khí tiếp nhận tinh tế nhìn đứng lên. Nét mực phân bố không đều. Có tràn đầy cạn, hẳn là mực nước bình ngã xuống đến khi dính đi lên. Đường Vân Ca Linh xem xong trong tay giấy trắng sau. Vương Tạc bên kia lại cho nàng đưa tới mấy chương ố vàng trang giấy. Mặt trên chi chi chít chít viết một loạt xếp chữ. Xem nội dung tựa hồ là báo chí. Này mấy chương báo chí là bị người cắt xuống dưới. Cắt miệng cong vèo, chỉnh tờ giấy chương chỉ có bàn tay lớn như vậy. Nội dung đều là giảng dân gian phát sinh một ít thú sự. Trong đó một chương báo chí nói là một người lão hán có một ngày ban đêm bỗng nhiên làm cái mộng đẹp. Mơ thấy chính mình chết đi nhi tử cho chính mình dắt đã trở lại vài đầu bò. Lão hán ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện trong viện thật đúng nhiều mấy đầu nghiêu. Lão hán thập phần khiếp sợ cùng vui sướng. Nguyên bản nghèo khó sinh hoạt dựa vào này mấy đầu nghiêu cuối cùng lăn lộn cái ấm no. Mặt khác một chương thì là nói có một quả phụ mỗi ngày đều sẽ ở chính mình trong viện tử nhìn thấy. Một danh nam tử, nàng bắt đầu cho rằng là trộm nhi, liền lớn tiếng hô nhân, nhưng là đương hàng xóm đi lại phía trước, tên kia nam tử ngay tại quả phụ trước mặt biến mất không thấy. Quả phụ cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng là sau mỗi một thiên buổi tối đồng nhất cái thời gian. Nàng đều sẽ ở trong viện tử nhìn thấy người này nam tử. Quả phụ sợ hãi cực kỳ. Một ngày nào đó liền chạy đi tìm cái đạo sĩ. Đạo sĩ làm pháp sao? Tên kia nam tử quả nhiên không ở xuất hiện. Liền như vậy một năm đi qua. Đến thanh minh thời điểm. Quả phụ ngày đó ban đêm liền mơ thấy chính mình vong phu. Vong phu ở trong mộng lên án nàng vô tình vô nghĩa. Nói chính mình khó được cùng âm sai đánh quan hệ, tìm cơ hội đi lên coi trộm một chút nàng, không nghĩ tới lại bị đạo sĩ cho tiễn bước, quả phụ theo trong mộng tỉnh lại, chớp mắt liền gào khóc khóc giống lên, cảm thấy chính mình vì sao lúc trước không có tiến lên cẩn thận nhìn một cái trong viện tử nam nhân. Có lẽ lúc ấy nàng liền có thể biết đối phương là của chính mình vong phu. Sau này quả phụ đem chuyện này nói cho gia nhân. Sau khi nói xong ngày thứ hai ban đêm, ngay tại trên giường im hơi lặng tiếng mất hơi thở, đại gia đều nói quả phụ đây là tìm của nàng vong phu đi. Còn có một chút là nói cái gì một danh nông dân khiêng chính mình loại rau cải hoa quả đến trong. Thành tiên lời, ở lúc trở về chung quanh đột nhiên dậy rất lớn sương. Hắn mặc kệ đi như thế nào đều đi không trở về nhà. Ở trong xương còn nghe được rủ gì tiếng nói chuyện. Cái gì một cái nữ học sinh vui mừng một thanh niên. Cổ chân dũng khi đối với đối phương thổ lộ, đối phương cũng đáp ứng rồi. Nhưng là mỗi lần bọn họ đều chỉ có thể ở trạng vạng vụng trộm gặp mặt. Sau này nữ học sinh phát hiện người này thanh niên ở 10 năm trước sẽ chết. Cái gì mỗi một nhà hai tử hàng đêm khóc nỉ non. Sau này tiểu hài tử gia nhân tìm cái rất nhiều mét khối pháp đều không có trợ giúp. Thẳng tới cửa đột nhiên đến cái ăn xin. Nói hài tử đây là đụng phải ta. Được tìm người đem kia có thể gặp quỷ ánh mắt đóng tài năng chữa khỏi ban đêm khóc thút thít bệnh. Vân Ca Linh trong tay ước chừng có hơn 10 chương loại này cắt đi ra báo chí. Nàng đem báo chí toàn bộ xem xong đi sau hiện. Cái này báo chí chung đều là giảng từng cái địa phương đã phát sinh linh dị sự tình. Vương Tạc lại lục ra một quyển thật dày thư. Trong sách mặt sen lẫn đều là Vân Ca Linh trên tay cái loại này cắt đi ra báo chí. Vân Ca Linh nơi đó cần phải chính là theo trong quyển sách này rớt ra. Vương Tạc đem trong đó mấy chương đưa tới. Chỉ vào một cái góc cho Vân Ca Linh xem. Xem nơi này, Vân Ca Linh lại gần đi qua. Cúi đầu vừa thấy, phát hiện cái này báo chí ngày đều là ở ngũ 60 năm trước. Cái này đều là cái gì? Văn tử không biết khi nào xuất hiện tại Vân Ca Linh phía sau. Hỏi cũng không hỏi, một thanh liền đoạt qua Vân Ca Linh trong tay báo chí lật xem đứng lên. Nhi tử trong mộng đương nghiêu, vong phu tìm thê, có thể nhìn đến quỷ tiểu hai tử. Ha ha, bọn họ đây là ở viết chuyện xưa sao? Tốt có ý tứ, bất quá liền là có chút vô nghĩa. Ca Nhã tỷ, ngươi nói đây là biên chuyện xưa vẫn là chân nhân chuyện thật à? Cái gì chân nhân chuyện thật? Một bên nhàm chán thật sự Lôi Hoàng Trấn nghe được văn tử tiếng cười. Tò mò đã đi tới. Văn tử đem trong tay gì đó đưa cho hắn. Nhạ, Ca Nhã tỷ tìm được một ít tư liệu. rất có ý tứ, Lôi Hoàng Trấn tùy ý lật lật. Đọc nhanh như gió sau, cười nhạo một tiếng, chậc chậc, các ngươi còn tin cái này. Trên thế giới này đâu có thể nào có cái gì quỷ, ta không đồng ý ngươi lời này, Chu Thư Thư không? Biết thời điểm nào cũng đi tới bọn họ bên này. Nàng lắc lắc đầu nhỏ giọng nói, ta học tiểu học thời điểm, hàng xóm ra có cái tiểu ca ca có thể nhìn đến quỷ. Hắn nói những thứ kia quỷ mỗi đến buổi tối sẽ đi hắn gian phòng tìm hắn chơi, gì? Lôi Hoàng Trấn đào ngoái lỗ tai lộ ra cái trào phúng cười. Học sinh tiểu học chính là tốt lừa, ta trước kia còn nói với bạn học ta đụng qua quỷ ni. Gây sự quỷ ha ha ha, Chu Thư Thư sắc mặt có chút đỏ lên. Không biết là xấu hổ vẫn là khí. Văn Tử cười hỏi Chu Thư Thư, kia cuối cùng ngươi cái kia hàng xóm tiểu ca ca thế nào? Chu Thư Thư quay đầu đi chỗ khác, không biết, mỗi ngày ban đêm hắn gian phòng đều sẽ phát ra kỳ quái thanh âm. Người chung quanh đều nói hắn là đồ điên, mặt sau nhà chúng ta liền chuyển đi, sau khi lớn lên nghe nói hắn, chết. Vân Ca Linh híp hí mắt, tầm mắt ở Chu Thư Thư trên người lưu lại một hồi lâu. Văn Tử cười hì hì kéo mở đề tài, nói lên khác sự, Chu Thư Thư giật giật khóe miệng, thường thường cũng đi theo cắm thượng nói mấy câu. Tất cả mọi người không ở nhắc tới Chu Thư Thư cái kia hàng xóm tiểu ca sự tình. Phòng ngủ chính trong trừ bỏ cái này ngoài, ở góc xó bên kia còn bày biện một chương cất bước giường. Giường thân phù điêu ly hổ, long chờ văn sức, trước giường bố trí cạn hành lang. Ở cạn trên hành lang vừa vặn có thể bày biện một ít để đó không dùng vật phẩm ni sau đó tứ phía. Còn treo xa trướng có một bên hệ, một bên dây thường thì là chặt đứt, phô mở ra, trên giường trống trơn. Cũng không có để đặt thảm cùng chăn bông chờ vật, cái giường này rất lớn, đại khái có thể ngủ 3-4 cái người trưởng thành còn có dư. Lôi Hoàng Trấn vỗ vỗ ván giường, một trận cho bụi liền nhào vào mũi bốc lên đến, Lôi Hoàng Trấn cho hả giận giường như đá một cước hùng hùng hổ hổ nói. Như vậy bần, làm cho người ta thế nào ngủ, tiết mục tổ liền không thể trước tiên đi lại quét dọn sao? Văn Tử nở nụ cười, chúng ta cũng không phải khách du lịch, tiết mục tổ cũng sẽ không hảo tâm như vậy, Thảo. Không phải vì kia mấy chục vạn, lão tử thật đúng không nghĩ đến chịu cái này tội, nhàm chán hết sức Lôi Hoàng Trấn lại đá một cước. Bà bước giường đá được hự hự rung động, được rồi, đừng đá, đi cách vách nhìn xem monster, Vân Ca Linh ngăn lại Lôi Hoàng Trấn động tác. Dẫn đầu hướng bên cạnh phòng ở đi đến, Phương Lập chưa cùng bọn họ, mà là phải dựa vào bên ngoài hai gian phòng gian tương giao vách tường. Yên tĩnh chơi di động của hắn, Vân Ca Linh đám người cũng không quản hắn, bọn họ lập tức tiến nhập bên cạnh gian phòng. Rất nhanh, bên ngoài liền chỉ còn lại có Phương Lập một người, lúc này là buổi sáng khoảng 10 giờ, từ lúc bọn họ vào này tòa tứ hợp viện sau. Thời tiết liền trở nên có chút âm trầm mà ni Phương Lập trò chơi xông quan thành công sao. Ngẩng đầu liền nhìn phía đỉnh đầu tối tăm bầu trời. Không có vân, cũng không có thái dương. Xem ra như là tùy thời muốn đổ mưa tiết tấu. Phương Lập nhìn di động, vừa vặn 10 giờ rưỡi. Hắn bốn phía nhìn quanh một chút, bốn phía đều là cao ngất vách tường tường vây. Nhưng là phong lại cuồn cuộn không ngừng không biết từ nơi nào truyền đến. Phương Lập trầm tư một hồi, liền đem lực chú ý lần nữa chuyển tới điện thoại di động thượng. Thứ hai gian phòng gian muốn so phòng ngủ chính một chút nhiều. Bên trong trừ bỏ một cái giường, một chương cái bàn cùng một chương tủ áo ngoài, liền không cái gì vậy. Xem ra tựa hồ là cho hầu hạ chủ nhân ra gã sai vặt tỳ nữ chủ. Theo gian phòng đi ra, hành lang không ở hướng phía trước duỗi thân, mà là chuyển cong. Hướng tới bên phải cổng vòm chuyển đi vào, Vân Ca Linh sáu người theo hành lang lại đã một cái sân. Này sân bài trí cùng thượng một cái sân giống nhau như đúc. Chính là này sân núi giả hạ trong ao chỉ có một đại mảnh rêu xanh. Cũng không có giọt nước, này sân cũng là có hai gian phòng gian, trong đó một gian bài trí cần phải cũng là cho gã sai vặt cùng tỳ nữ. mặt khác một gian phòng ở cửa sổ phương hướng bày biện một đài khéo léo. Tinh tế guồng quay sợi. Loại này guồng quay sợi xem ra phi thường nhiều năm, đại cả mini guồng quay sợi mặt trên còn treo. Dệt một nửa vải dệt, bất quá cái này vải dệt đường nét đều bị nhiễm bụi. Trở nên bẩn hề hề, guồng quay sợi bên cạnh có một cái ghế ngã xuống trên đất. Ở rìa ghế dựa thượng còn có thể nhìn đến một ít đoạn rơi sợi tơ. Một khác xác đồng dạng là cất bước giường. Bất quá bên này cất bước trên giường dùng là đỏ thẫm sắc sa trướng. Cột lấy sa trướng dây thừng đều chặt đứt, hai bên rèm toàn bộ rủ xuống ở trên đất, trên chiếc giường này còn điệp thả một giường màu đỏ thêu lưu vân chăn. Trên chăn còn có một dược gối, Vân Ca Linh đem dược gối cầm xuống dưới điên điên lại nghe nghe. Bởi vì bày biện thời gian lâu lắm xa, gối đầu nội tản ra một cỗ tanh tưởi. Phân biệt không ra bên trong đều dùng xong cái gì dược liệu. Chu Thư Thư thầm thầm thì nói. Này gian phòng thế nào không đem trên giường đồ dùng cho thu thập. Vân Ca Linh đem dược gối thả trở về. Trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cái thứ ba trong viện tử bày biện rất nhiều chậu hoa. Bất quá cái này trong chậu hoa chỉ còn lại có một ít bùn đất. Nhìn không ra trước kia ở bên trong loại cái gì. Đồng dạng hai gian phòng, bất quá trong đó một gian chẳng phải cho hạ nhân trụ, mà là làm thành một cái thư phòng. Trong thư phòng mặt bày biện rất nhiều thư, chủng loại khó phân phức tạp, ở cái bàn trong ngăn kéo mặt còn có thể tìm được một ít vẽ bảng chữ mẫu. Bảng chữ mẫu thượng chữ cong vèo, kinh lực không đủ, xem ra hẳn là tiểu hài tử viết, thư phòng không có gì đặc biệt. Ở thư phòng cách vách trong phòng có một trên giá để đặt nhiều đồ chơi. Trúc chế chuồn chuồn, gỗ đặc gọt thành đoản kiếm, nắm đấm lớn nhỏ mã cưỡi cùng bùn xe, còn có một loạt nhan sắc tươi đẹp xinh đẹp ngói cẩu. Đào vang cầu cùng trống bỏi, kết hợp ở thư phòng nhìn đến hình ảnh, viện này hẳn là một cái tiểu nam hài trụ, này gian phòng ở trên giường cũng bày biện một giường chăn bông. Bất quá trừ bỏ chăn bông ngoại nhưng là không có nhìn thấy gối đầu. Không biết là rơi đến gian phòng chạy đi đâu còn là bị người cầm đi. Ở phòng này, Vân Ca Linh đám người còn tìm được tiết mục tổ giấu đi đồ ăn. Có hai đại bao, cũng đủ bọn họ sống quá này 3 ngày thời gian, tìm được đồ ăn thời điểm. Thời gian vừa vặn đến 12 giờ, bọn họ dạo qua một vòng cũng mệt mỏi, mọi người lại hợp kế. Ngay tại cái thứ ba sân giải quyết dậy cơm chưa vấn đề. Vương Tạc không cần ăn cái gì. Bất quá Vân Ca Linh vẫn là cho hắn đưa tới một ổ bánh bao. Hắn tiếp nhận để vào trong miệng, tùy ý nhấm nuốt vài cái. Phương Lập nhéo nước khoáng, nhìn đến bọn họ này động tác, nhíu mày, dẫn theo bình nước an vị đi khác vị trí. Văn Tử nuốt xuống trong cổ họng đồ ăn. Ý thứ hàm xúc không rõ đánh giá Vân Ca Linh cùng Vương Tạc. Cười hỏi, bắt đầu khi ta liền rất hiếu kỳ. Các ngươi nhận thức, ở Vân Ca Linh đang ở suy xét là hồi phục nhận thức vẫn là không biết lời đó thời điểm. Vương Tạc đã bình tĩnh trả lời Văn Tử vấn đề. Ta là nàng miến, Vương Tạc này trả lời kỳ thực rất hàm hồ. Nghe qua như là đang nói trước kia làm miến gặp qua Vân Ca Linh ý tứ. Văn Tử cũng không miệt mài theo đuổi, nga một tiếng, hiểu rõ gật gật đầu liền tiếp tục ăn xong rồi trước mặt đồ ăn. Lôi Hoàng Trấn cùng Chu Thư Thư tầm mắt thì là qua lại ở Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trên người qua. Lại bỏ qua, đáy mắt u quang một hoảng mà qua, bọn họ bên này vừa cơm nước xong, bầu trời liền vang lên vài đạo sấm rền, hoành ầm ầm vang vài tiếng, bùm bùm giọt mưa liền nện ở trên cửa sổ. Chính là nháy mắt thời gian, ngưỡng cửa đều bị nước mưa cho bắn tung tóe ẩm, sân bị mưa bụi hoàn toàn bao phủ, Văn Tử hướng cửa dò xét thò người ra liền lui trở về. Lắc đầu nói, mưa rất lớn, nước mưa đều vung hướng bên này, Văn Tử cha cha chân. Dưới chân một bãi bãi vệt nước, của nàng giày đã bị làm ướt một bên, Chu Thư Thư đi đến cửa sổ ra ngoài nhìn quanh một chút. Nói. Chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ đến mưa đã tạnh đi, này trong phòng liền một thanh ô che đều không? Có, cái gì phá địa phương a, Lôi Hoàng trấn oán giận một câu. Nói đến cũng kỳ quái, bọn họ chuyển ba cái sân, cái này sân nội thật đúng là một cái ô đều không có. Liền hỏng mất cũng không có, này mưa tới hung mãnh, đi được lại rất chậm mà ni từ giữa trưa liên tục hạ đến trạng vạng. Mới có chuyển ngừng dấu hiệu, Lôi Hoàng trấn đã nhàm chán được đã ngủ, Chu Thư Thư cũng ở một bên đánh buồn ngủ. Vân Ca Linh đem phía trước trong phòng tìm được kia bổn sen lẫn một chương chương cắt báo chí thư. Cho dẫn theo đi lại, đổ mưa thời điểm, nàng liền một tờ lật xem lên cái này trên báo mặt nội dung. Vẫn là về quỷ quái, linh dị sự tình, không có một chương báo chí ngoại lệ. Hơn nữa phát hiện thời gian đều là ở 40 năm đến 60 năm trước kia. Ân, Vương Tạc hơi hơi vén vén mí mắt. Vươn ra ngón tay chỉ hướng về phía cái này báo chí nói. Cái này đưa tin giống như đều xuất từ một nhà tòa soạn, Vương Tạc nói như vậy. Vân Ca Linh mới chú ý tới đích xác như thế. Phải nói, đều xuất từ một gian tòa soạn cùng một người bút tích. Vưu Thiên Nam, hết chương.